Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Quang, Phương Nam Chu Tước, theo chim dài, đan huyệt hóa sinh, xanh biếc lôi lưu vang, kỳ màu năm màu, thần nghi lục tượng, đến đạo ta trước, hồng mông đạo ấn có chút lóe lên, đem một đạo tin tức truyền vào phong tử thần trong óc, nguyên lai. Đầu kia Phượng Hoàng là tiên thiên hỏa hành khí hóa sinh thần thú. Một thân tu vi đã tới thái ất kim tiên cảnh giới. Từ hồng mông đạo ấn xuất thủ, đem nó ngược dòng bản quy nguyên, hóa thành tiên thiên hỏa hành khí. Bởi vì thái ất kim tiên tu vi, tiên thiên linh quang cùng đạo hợp chân, bất hủ bất diệt, hồng mông đạo ấn đem tiên thiên hỏa hành khí đánh vào trong đó. Đem nó luyện thành một môn thần thông tiên thiên hỏa hành thần quang. Môn thần thông này tiến vào âm thần thể bên trong, cùng âm thần cùng nhau thai nghén, đợi thần thai vỡ vụn. Đạo này thần quang tức là phong tử thần thiên phú thần thông. Đáng tiếc, môn thần thông này là thái ất kim tiên tiên thiên linh quang biến thành. Lấy phong tử thần cảnh giới bây giờ không cách nào sử dụng, không cách nào biết được uy lực của nó. Bất quá Chu Tước từ hư biến thực, ngũ hành đại thủ ấn uy lực ngược lại là tăng lên không ít. Phong tử thần tâm thần khẽ động, ngũ hành thần thú hình bóng hiển hiện, kết thành bàn tay lớn năm màu, trong đó màu đỏ ngưng thực, còn lại bốn màu hư ảo. Phía sau, ngũ hành đại thủ ấn hóa thành năm màu mui xe, năm màu đế tọa, đều là màu đỏ ngưng thực, còn lại bốn màu hư ảo, chờ ngũ hành thần thú đủ cỗ. Đây cũng là ba môn đại thần thông, diễn luyện xong thần thông, phong tử thần tiếp tục bay về phía trước, hắn còn nhớ rõ mục đích tới nơi này là tìm kiếm Ngao Tuyết. Chỉ là, đi không bao lâu, hắn lại ngừng lại, phía trước, hai cỗ như dãy núi cực lớn thi thể, nằm ngang ở nơi đó, tản ra đến từ xưa lão hồng hoang khí tức, một bạch hổ, một huyền vũ, nhìn xem cái này hai đầu thần thú kiểu chết. Hẳn là đồng quy vu tận, trong lòng yên lặng cùng lúc trước Phượng Hoàng thi thể làm so sánh. Phong tử thần phát hiện, đây cũng là hai đầu thái ất kim tiên cảnh tiên thiên thần thú. Hồng mông đạo ấn lại xuất hiện, đem cái này hai đầu thần thú luyện thành kim hành thần quang, thủy hành thần quang. Phong tử thần trong thân thể, bạch hổ hư ảnh, huyền vũ hư ảnh, được thần quang gia trí, từ ảo ngưng tụ thành thật. Hiện ra thân ảnh tới, phương Tây Bạch Hổ, bên trên ứng tuy túc, anh anh tố chất, túc túc thanh âm, uy nhiếp cầm thú, rít gào động núi rừng. Đến lập ta phải, phương Bắc Huyền Vũ, thái âm hóa sinh, hư nguy mặt ngoài chất, rùa rắn đài hình, bàn du cửu địa, quản lý trung vạn linh. Từ ta phía sau, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ lần lượt thành hình. Ngũ hành lực lượng lẫn nhau tuần hoàn, còn lại hai đạo thần thú hư ảnh một trận nhảy lên, muốn hiện ra thân hình, có thể cuối cùng hậu lực không đủ, từng bước bình phục xuống dưới, vẻn vẹn ngàn dặm, phong tử thần liền gặp ba đầu thái ất thần thú thi thể. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút không đúng, vội vàng tại phụ cận xem xét, lên tới không trung, phong tử thần phóng tầm mắt nhìn tới. Nhưng thấy sơn mạch vắt ngang, đại địa vỡ nát, khắp nơi đều là thần thú thi thể. Nơi này là tam tộc chiến trường. Tại phong tử thần nhận biết bên trong, có thể tạo thành nhiều như vậy thần thú quy mô lớn tử vong sự kiện. Chỉ có thời đại thượng cổ Long Hán sơ kiếp, tại tam tộc đại quyết chiến trước đó, tam tộc bộc phát mấy trận quy mô lớn chiến đấu. Nơi này tới gần Đông Hải. Tẩu thú nhất mạch cùng phi cầm nhất mạch chạy tới nơi này, cùng lân giáp nhất mạch đại chiến, không phải là không có khả năng. Cái này cũng giải thích thông những thứ này thần thú thi thể lai lịch. Hồng mông đạo ấn luyện ra hai về thần quang về sau, cũng không bay trở về thần thai, mà là tại không trung chuyển hai vòng, hướng nơi xa bay đi. Phong tử thần vội vàng đuổi theo, cũng không lâu lắm, hồng mông đạo ấn ngừng lại. Phong tử thần tiến lên xem xét, một đầu thần long cùng kỳ lân quấn quýt lấy nhau, như pho tượng sừng sững tại đại địa phía trên, tản ra thảm liệt khí. Một trận ánh tím lóe qua, Thần Long hóa thành mộc hành thần quang, Kỳ Lân hóa thành thổ hành thần quang, tiến vào phong tử thần trong cơ thể. Ngũ hành tề tụ, tạo hóa lập sống, ngũ hành thần thú thân ảnh cùng nhau hiện thân, đem phong tử thần vây quanh ở trung tâm, dẫn động thiên địa ngũ hành lực lượng. Hào quang năm màu tại phong tử thần trên thân quay vòng. Một cỗ tạo hóa lực lượng theo ngũ hành thần quang bên trong tuôn ra, tản vào tứ chi bách hài của hắn, huyệt khiếu quanh người cùng nhau chấn động. 365 cái điểm sáng xuất hiện ở trên thân thể của hắn. Tử vi cung bên trong, âm thần truyền đến một cỗ tâm tình vui sướng, muốn bay ra ngoài thân thể, tắm rửa lôi đình, hóa thân dương thần. Phong tử thần cưỡng ép đè xuống sao động thần thai. Hiện tại còn không phải đột phá thời gian, còn phải đợi thêm một hồi mới được. Ngũ sắc thần quang đan vào lẫn nhau rèn luyện, rốt cục đạt thành cân bằng, hình thành một môn đại thần thông vô thượng tiên thiên ngũ hành thần quang. Thần thông thành tựu, tự nhiên mà vậy, phong tử thần phát ra một cái ngũ hành thần quang. Bạch, một đạo thần quang năm màu theo phong tử thần trong cơ thể phát ra. Trên đó đạo văn xen lẫn, phù văn bay múa, đem toàn bộ tam tộc chiến trường bao phủ. Thần quang năm màu phía dưới, vạn vật tan rã, hóa thành tinh khiết tiên thiên chi khí, trở về bản nguyên nhất hình thái, bị thần quang lôi cuốn, tiến vào phong tử thần trong cơ thể. Thần quang thoáng qua liền mất, lại tại tam tộc trên chiến trường lưu lại khắc sâu vết tích. Trải rộng trên mặt đất linh dược không thấy bóng dáng, nằm ngang ở đại địa bên trên thần thú thi thể cũng biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ đại địa đều thấp rất nhiều, thật giống như bị cạo một tầng. Tiên thiên ngũ hành thần quang thành tựu về sau, ngũ hành diễn sinh tạo hóa, mở ra ngũ hành chi giới, lực lượng cuồn cuộn không dứt, không cần phong tử thần vận dụng pháp lực liền có thể thôi động thần thông. Mà lại, môn thần thông này là từ năm tôn thái ất kim tiên cảnh giới tiên thiên thần thú thi thể ngưng tụ mà thành, một khi thôi động, tương đương với năm tôn thái ất kim tiên toàn lực xuất thủ. Đại la phía dưới, chưa có địch thủ, đem tâm thần chìm vào ngũ hành chi giới, đập vào mi mắt chính là các màu linh quang hòa lẫn. Từng đạo tiên thiên linh khí bốn phía du động, phảng phất giống như tiên cảnh, duy nhất không được hoàn mỹ chính là có từng sợi sát khí cùng linh khí dây dưa không rõ. Những thứ này linh quang là tam tộc trên chiến trường thần thú thi thể biến thành. Linh khí là tam tộc trên chiến trường đầy khắp núi đồi linh dược biến thành. Bị phong tử thần dùng tiên thiên ngũ hành thần quang phản bản quy nguyên, thu được ngũ hành chi giới bên trong. Bây giờ, tam tộc trên chiến trường một mảnh hoang vu, khắp nơi trên đất cơ duyên đều để phong tử thần một người bao tròn. Không, còn có một chỗ cơ duyên. Tiên thiên ngũ hành thần quang bao phủ toàn bộ tam tộc chiến trường, đem vạn vật đều soát vào ngũ hành chi giới. Duy chỉ có trung tâm chỗ, tiên thiên ngũ hành thần quang soát qua, trực tiếp thấu thể mà qua, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Trong lòng hiếu kỳ, phong tử thần chạy tới, mà lại, Ngao Tuyết cũng ở đó. Tiên thiên ngũ hành thần quang bao phủ tam tộc chiến trường, đem hết thảy đều chiếu rọi trong lòng của hắn. Hắn nhìn thấy nhân tộc cao thủ, lại tìm không thấy Ngao Tuyết chỗ. Vậy đã nói rõ một loại tình huống. Ngao Tuyết thân ở ngũ hành thần quang chạm vào không kịp giải đất trung tâm, mới có thể nhường phong tử thần tìm không thấy nàng. Trung tâm chiến trường, một đạo màn ánh sáng lớn đưa nó cùng còn lại địa phương ngăn cách, để nó giống như tồn tại ở một cái thế giới khác, độc lập với thời không bên ngoài. Tới chỗ này, phong tử thần xa xa nhìn lại, một đầu cực lớn thần long xuất hiện tại trước mắt của hắn. Rõ ràng một chút liền có thể nhòm ngó thần long toàn cảnh, nhưng thần long lại cho hắn một loại khôn cùng cực lớn cảm giác, tựa như chật ních thiên địa. Thần long tản ra bất hủ bất diệt khí tức, tựa như cùng thiên địa cùng tôn, cùng đại đạo cùng cấp. Phong tử thần nhìn qua thần, giống như trực diện đại đạo, các loại cảm ngộ nổi lên trong lòng. Đây là đại la kim tiên, cảm nhận được thần long trên thân không thể nói rõ khí tức. Phong tử thần hít sâu một hơi, lại có đại la kim tiên ở đây ngủ say.